Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2601, Cốt Thuẫn Hộ Thân. Ngũ Tinh Liên Xạ, Cổ Phong mở miệng, đồng dạng Ngũ Tinh Liên Xạ thi triển mà ra. Năm mũi tên cũng là hướng về tiễn thánh đi. Tiễn này bắn ra, Cổ Phong chính là cực tốc né tránh. Tiễn thánh 5 mũi tên, Cổ Phong tránh ra 4 mũi tên. Bất quá cuối cùng một tiễn không có né tránh. Một tiễn này, bắn trúng Cổ Phong ngực phải. Mũi tên đâm vào Cổ Phong ngực phải. Cũng may đối phương không có đạt được chất độc. Mũi tên này bên trên không có độc. Nếu là bình thường, lấy Cổ Phong ngưng luyện khí huyết lạc ấn, hoàn toàn có thể chống đối tiễn này. Nhưng bây giờ tu vi bị phong ấn. Nếu không phải Cổ Phong nhục thân vượt qua bình thường tiên đạo nhất giai tu giả, tiễn này sẽ đem Cổ Phong ngực bắn thủng. Phốc, Cổ Phong khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Căn bản không có do dự. Đưa tay lại là một tiễn bắn ra. Bắn ra một tiễn này, Cổ Phong chính là hướng về phía trước cực tốc mà đi. Muốn đi, tiễn thánh cười lạnh. Cũng ở giờ phút này, hắn gặp một căn so bình thường mũi tên thô trọn vẹn gấp 3 mũi tên cực tốc bay tới. Tiễn này phi ra, trong nháy mắt phân liệt, biến thành 9 cái mũi tên, cùng một chỗ bắn về phía tiễn thánh. Tử mẫu tiễn thuật, rất đáng tiếc, dù là không có cái này thiên cung mật cảnh, ta tiễn thuật cũng đạt tới chuẩn thất giai. Tiễn thánh gặp vậy, sắc mặt như thường, đưa tay lại là bắn ra một tiễn. Tiễn này vừa ra, ở bên trên bầu trời huyễn hóa ra một cái đường cong. Một tiễn này, đúng là đem Cổ Phong cái kia 9 cái tử tiễn toàn bộ xuyên qua. Mà tiễn thánh ánh mắt nhìn, gặp Cổ Phong đã trốn xa, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Tiễn đạo phía trên, không người là đối thủ của ta. Cổ Phong, người giết chiến thánh, liền muốn đền mạng, chấm ngoặc kép. Nghĩ đến, tiễn thánh cực tốc truy kích. Những người khác, ở hậu phương, lại không ít người cũng nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ hãi thán phục tiễn thánh thủ đoạn lăng lệ. Cổ Phong ở vào cực tốc chạy trốn bên trong, thấy được một cái trận pháp quang trụ, trực tiếp trốn tiến vào. Tương đương cái này tiễn thánh tiễn thuật viễn siêu với ta, hiện tại không thể cùng hắn liều mạng. Cổ Phong cắn răng mở miệng, lấy lão phu quan sát, hắn tiễn thuật chỉ ít đạt đến lục giai, miễn là ngươi không ngừng tiến lên, lấy được thiên cung mật cảnh bên trong cao cấp tiễn thuật điển tịch, lấy tư chất của ngươi học được những cái này cao giai tiễn thuật, lại bắn giết tiễn thánh, không nói chơi. Nhưng trước đó, đối mặt hắn, ngươi không thể ra tay, chỉ có thể thoát đi. Lão ngư phân tích về sau mở miệng, Cổ Phong cũng là gật đầu một cái. Vừa mới thủ đoạn mình ra hết, bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải, bản thân còn bị thương, nếu là muộn đi một bước, rất có thể liền bị bắn giết. Tiễn thánh bây giờ đích xác không thể liều mạng. Cổ Phong lại là phun ra một búng máu, đem ngực mũi tên rút ra, đơn giản băng bó một chút vết thương. Trong thời gian ngắn, Cổ Phong là không thể đi ra ngoài. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trước mắt, đây là mấy cái xương thú, những cái này thú cốt cũng là tam giai thú cốt dáng vẻ. Hiển nhiên là vì chế tạo mũi tên chi dụng. Vô luận ta chế tạo như thế nào mũi tên, ta tiễn thuật bây giờ kém xa tiễn thánh, đều không có, như thế không bằng làm thành phòng ngự đồ vật. Cổ Phong nghĩ nghĩ, ngay sau đó đối lão ngư mở miệng. Lão ngư, ngươi lại sẽ luyện chế tấm chắn? Sẽ. Lão ngư gật đầu. Tốt. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Dùng trọn vẹn 3 tháng thời gian, Cổ Phong thương thế mới hoàn toàn khôi phục. Cổ Phong lại đi ra trận pháp quang trụ thời điểm, hắn đã không phải là người thứ nhất. Tiễn thánh đã đi ở trước mặt của hắn. Thậm chí, còn có thần nữ, kiếm đạo nhân, ô lãnh, đã có rất nhiều người đi ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong cũng không lo lắng. Ở tiễn thánh hậu phương, ngược lại an toàn một chút. Đám người cũng đều đang không ngừng trong khi tiến lên. Trong lúc đó mọi người lấy được điển tịch, cũng sửa đổi không ngừng cung tên trong tay. Tất cả chỉ vì tiến lên. Trong nháy mắt, lại là thời gian 6 năm đi qua. 100 năm hạn định, đã qua trọn vẹn 10 năm. trong 10 năm đó, lại có người bị loại. Bị loại là Thanh Phỉ Phỉ. Thế hệ tuổi trẻ tu giả, kinh nghiệm chờ rất nhiều nơi không bằng lão bối tu giả. Và lại cái này thiên cung mật cảnh bên trong, thế cục phức tạp, lão bối tu giả không cách nào một mực canh giữ ở một bên. Thanh Phỉ Phỉ cũng chịu khổ đào thai, mà ra tay, như cũ Khuất Thủy Hành. Khuất Thủy Hành sớm đã không để ý tới mình đi bao xa. Hắn nghĩ đúng là đối diệt ma quân đoàn người. Xuất thủ, để Cổ Phong nổi giận. Cổ Phong cũng rốt cục đi ra 3 vạn trượng. Giờ phút này, Cổ Phong ở một cái tử sắc quang trụ bên trong. Sắc mặt của hắn, chính là tứ giai kiếm thuật điển tịch. Tứ giai tiễn thuật điển tịch bên trong. Ghi chép, một cái tên là Minh tiễn thuật quỷ dị tiễn thuật. Tiễn này thuật tên bắn ra, sẽ sinh ra một cỗ to lớn sóng âm. Cái này sóng âm có thể vượt xa quá những cái kia hai bên liên lạc dùng tiếu tiễn. Cái này sóng âm cực kỳ chói tai. Tiễn này bắn ra, sẽ nhiễu loạn đối phương tinh thần, làm cho đối phương khó có thể chống đối. Mặc dù có loại này tiễn thuật, ta tiễn thuật hẳn là như cũ không phải tiễn thánh đối thủ. Cũng may ta đã làm đủ chuẩn bị. Cổ Phong mỉm cười. Trên con đường này, Cổ Phong không ngừng thu thập tam giai thú cốt. Tương đương trước đó gặp rất nhiều tiên thú bên trong. Tam giai tiên thú đã coi như là phẩm giai cao nhất. Dùng những cái này tam giai thú cốt, Cổ Phong chế tạo hai mặt một người cao cốt thuẫn. Hai mặt này cốt thuẫn cũng là mặt bán, một trái một phải, nếu như khép lại hợp, liền có thể đem Cổ Phong hoàn toàn bao khỏa trong đó, không có góc chết. Ngay sau đó, Cổ Phong đi ra trận pháp quang trụ. Cổ Phong vừa đi ra trận pháp quang trụ, một đạo tiếng điên cuồng chính là truyền đến, nhận lấy cái chết. Đây là hét lớn một tiếng, chỉ thấy cái kia toàn thân vết sẹo, đã người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ Khuất Thủy Hành đã vọt tới. Trong tay hắn đúng là có một tấm đặc biệt to lớn cung. Cung này chừng một người độ cao. Cái này cung đã vượt qua tam giai cung phạm trù, chính là một tấm tứ giai cung. Cái này trên cung, hắn vỗ một căn cự tiễn, giờ phút này đã kéo căng, hướng về Cổ Phong trực tiếp bắn tới. Cổ Phong gặp vậy, biến sắc, tất cả những thứ này đến quá nhanh. Hiển nhiên, những năm gần đây, Khuất Thủy Hành căn bản không có để ý tới mặt khác, liền là ở điên cuồng đi đường, chuẩn bị đuổi theo Cổ Phong. Mà phát hiện Cổ Phong tiến vào trận pháp quang trụ về sau, hắn cũng không để ý đến. Một mực này chờ đợi, ở Cổ Phong đi ra, chính là đột nhiên đánh lén. Cho dù là Cổ Phong, cũng không kịp phản ứng quá nhiều. Không chút do dự, Cổ Phong đem hai mặt cốt thuẫn toàn bộ ngăn tại trước người. Hai mặt cốt thuẫn điệp ra ngăn cản, oanh, kinh khủng tiếng oanh minh truyền đến. Tiễn này uy lực khủng bố, đúng là trực tiếp nổ tung Cổ Phong một mặt cốt thuẫn. Cái kia mũi tên hung hăng đánh vào mặt thứ hai cốt thuẫn phía trên. Mặt thứ hai cốt thuẫn cũng là vết rạn dày đặc, cơ hồ sụp đổ, nhưng cũng may là chặn lại. Khuất Thủy Hành nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn vốn cho rằng cái này tất sát nhất kích, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, hắn lần nữa dương cung cài tên. Ngươi muốn chết? Cổ Phong trong mắt sát ý triệt để bộc phát. Những năm gần đây, Khuất Thủy Hành đã điên cuồng. Trước sau đối Diệp Phương Đình, Hồn Thiên Tuấn, Thanh Phỉ Phỉ xuất thủ, Cổ Phong đối với hắn sát ý sớm đã đạt tới cực hạn. Mặc dù Cổ Phong mũi tên đạo không bằng tiễn thánh, nhưng lại ở trên Khuất Thủy Hành, mình tiễn thuật thi triển. Trong nháy mắt, một căn mũi tên nổ bắn mà ra, phóng ra ra kinh khủng sóng âm. A, Khuất Thủy Hành cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, tê giống lên. Hết chương.